nếu không có gì ngoài ý muốn thì phần hồi ức lần này còn lại một chương. Dài, phần hồi ức lần này không có chia ly, lời beta, cái chi tiết em Kiều hay bị chảy máu mũi vào mùa khô ý. Mọi người có nhớ là trong nhà anh Hoàn cũng lắp máy tạo ẩm không khí không ạ? Cách chương.